hỏa diễm liền sẽ trong nháy mắt dập tắt. Chỉ có được hỏa diễm lòng người cam tình nguyện đem này hỏa đưa ra, mới có thể để cho hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Nghe đến đó, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, cái kia không biết, Nguyệt đạo hữu có thể hay không đem Nguyệt cô nương mang về đạo vực, ta tốt tự mình đem lửa này trả lại cho nàng. Nguyệt Thịnh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không thể tự kiểm chế đi tìm nàng đâu? Khương Vân không nhịn được lần nữa cười khổ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi, nhưng là Nguyệt cô nương cũng đã trở lại diệt vực đi, ta điểm ấy không quan trọng thực lực, chỉ sợ rất khó tiến về diệt vực đi. Ai nói cho ngươi nàng tại diệt vực? Khương Vân ngẩn người nói, nàng chẳng lẽ còn tại đạo vực bên trong? Nguyệt Thịnh trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo nói, ngươi có phải hay không coi là thế gian này loại trừ diệt vực liền là đạo vực? Câu nói này lập tức để Khương Vân hai mắt bỗng nhiên co rút lại nói, chẳng lẽ loại trừ đạo vực cùng diệt vực bên ngoài còn có khác thiên địa? Nguyệt Thịnh trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, đối Khương Vân trên dưới quét đo một cái nói, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết, bất quá cũng khó trách, dù sao thực lực của ngươi cũng là không cao, không biết cũng thuộc về bình thường. Cái kia địa phương cũng là không thể xem như mặt khác thiên địa, nhiều nhất chỉ có thể coi là một chỗ đặc biệt không gian. Chỗ kia không gian bị chúng ta xưng là vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường? Khương Vân lần đầu tiên nghe được cái tên này, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyệt Thịnh gật đầu nói, phiến chiến trường này các ngươi đạo vực biết được cũng không có nhiều người, nhưng mặc kệ đối với đạo vực vẫn là diệt vực tới nói, chỗ này chiến trường đều là cực kỳ kinh khủng. Phiến chiến trường này không biết từ đâu mà đến, cũng không biết là ai mở ra tới, tiểu phảng phất nó từ đầu đến cuối tiểu tồn tại đồng dạng. Trong đó có rất nhiều thực lực vô cùng sinh linh mạnh mẽ, nhưng là dùng yêu thú làm chủ. Những này yêu thú chẳng những nhục thân cường hãn, hơn nữa còn tinh thông một loại đoạt hồn chi thuật, gần như bất tử bất diệt. Bọn chúng trời sinh tính hung tàn, cực kỳ thị sát, thậm chí tiêu diệt về sau, không tốn thời gian dài liền sẽ xuất hiện lần nữa, sở dĩ dù là liền diệt vực đối với bọn chúng đều là cực kỳ đau đầu. Nhưng là, diệt vực nhưng lại không thể tùy ý hắn phát triển lớn mạnh, sở dĩ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian, sai phái ra một số người tiến vào chiến trường, đi đánh giết những này yêu thú, ngăn cản bọn chúng phát triển. Đương nhiên, những này bị phái đi chiến trường người, trên cơ bản đều tương đương với tội nhân phạm nhân, bởi vì bọn hắn đại đa số đều là hưu khứ vô hồi. Nghe đến đó, Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên hàn quang. Bởi vì hắn nhớ tới dấu ở âm linh giới thú thể nội cái kia cửu thải chi giới, nhớ tới cửu thải chi giới bên trong bị cửu tộc phân biệt cầm tù cường đại yêu thú, nhớ tới bị chính mình giết chết cái kia tên là Hoán Hư yêu.